Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1374, quyết định, góc truyện audio.com. Khâu trưởng lão dù sao cũng là hợp thể đại năng, sống hơn một vạn tuổi. Lúc này tỉnh táo lại, cũng dần dần trở lại mùi vị đến. Kính Nguyệt trưởng lão nói, ta phỏng đoán, Hoàng Vũ Nguyên Thần, rất có thể có thương tích, không cách nào câu thông thiên địa. Liền cơ bản nhất pháp thuật đều phóng xuất ra không thả ra được. Có nghiêm trọng như vậy, có phải hay không là Hoang Vũ giấu dốt? Còn lại hợp thể đại năng cũng nghị luận lên. Khâu trưởng lão một lời không nói, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Kính Nguyệt trưởng lão phỏng đoán vô cùng có khả năng thật sự. Cái này có nghĩa là hắn là bị Hoang Vũ sinh sôi dọa chạy. Nghĩ đến đây, hắn tự nhiên trong lòng khó chịu, thần sắc phẫn hận. Tây Môn gia chủ Thủy Chung không nói gì. Thẳng đến lúc này, hắn mới đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, Kính Nguyệt trưởng lão phỏng đoán có lẽ không có vấn đề gì. Thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, từng có một vị vu tộc đại năng Tử Bạo Nguyên Thần phóng xuất ra một đạo tuyệt mệnh chú, đều muốn chú sát Tô Tử Mặc. Tuy rằng không thể thành công, nhưng chắc hẳn lấy Tô Tử Mặc tu vi, cũng không có khả năng tại tuyệt mệnh chú lực lượng dưới bình yên vô sự. Nghe đến đó, mọi người tại đây trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Rất nhiều tin tức cùng dấu hiệu hỗn hợp cùng một chỗ, hầu như có thể kết luận Hoàng Vũ Nguyên Thần có thương tích, hơn nữa, tổn thương không nhẹ. Tây Môn huynh sáng suốt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Một vị tay áo bồng bềnh tu sĩ đi đến. Mọi người tại đây, lúc trước lại không có phát hiện người này tồn tại. Bái kiến Đông Phương gia chủ. Trong đại điện hợp thể đại năng nhao nhao đứng dậy. Đối với người tới hành lễ, vị này tu sĩ đúng là Đông Phương Thế Gia gia chủ. Đông Phương huynh cũng tới. Tây Môn gia chủ đứng dậy, gật đầu cười cười, mời nói, xin mời ngồi. Đông Phương gia chủ đi vào Tây Môn gia chủ bên người ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta sẽ không vòng quanh rồi. Ta lần này đến đây, chính là vì Hoang Vũ một chuyện. Đông Phương huynh có ý kiến gì không? Tây Môn gia chủ hỏi. Đông Phương gia chủ khóe miệng hơi vểnh, thần sắc lãnh khốc, chỉ nói một chữ, giết. Cái chữ này rơi xuống, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ dường như đều giảm xuống rất nhiều. Sát phạt chi khí tràn ngập, hàn ý rét thấu xương. Tây Môn gia chủ cười cười, nói, Hoàng Vũ thành danh đã lâu, có chút khó giải quyết. Việc này đương từ dài. Tây Môn huynh, Đông Phương gia chủ ngắt lời nói. Người cũng đoán ra được rồi. Hoàng Vũ Nguyên Thần có thương tích, chiến lực giảm đi. Cơ hội này, thế nhưng là ngàn năm một thuở. Chúng ta tùy tiện một cái hợp thể đại năng ra tay, đều có thể đem chấn áp. Nếu là lo lắng sinh ra ngoài ý muốn, trong đại điện này cường giả cùng đi. Ta Đông Phương gia, cũng có hơn 10 vị hợp thể đại năng bên ngoài chờ đợi. Tùy thời hành động, Tây Môn gia chủ chép miệng chậc lưỡi. Nói, cái này Hoang Vũ đạo quân, nguyên thần bị thương, rất dễ dàng đối phó. Ta là lo lắng cái khác Hoang Vũ. Cái khác, Đông Phương gia chủ khẽ nhíu mày. Tây Môn gia chủ trầm giọng nói, thiên địa cốc một trận chiến, khiếp sợ thiên hoang, Hoàng Vũ có được hai đại phân thân. Hôm nay tại Nam Vực chính là một cái. Đừng quên, hắn còn có một long tộc phân thân. Nhắc tới long tộc phân thân, trong đại điện, không ít hợp thể cảnh cường giả trong mắt, đều lướt qua một tia kiêng kỵ. Ba đại thế gia tu sĩ, tuy rằng không có người nào đi thiên địa cốc, nhưng trận chiến ấy rất nhiều chi tiết truyền về. Người nghe tới, còn là cực kỳ kinh hãi. Nghe đồn, Hoàng Vũ long tộc phân thân càng là đáng sợ. Liền thái cổ hung tộc, đều có không ít hợp thể cảnh cường giả bị Long tộc phân thân chảm giết. Đông Phương gia chủ cau mày nói: Long tộc phân thân đã bị lưu đày hư không? Làm sao có thể còn sống? Cái này có thể khó nói. Tây Môn gia chủ đạo: Hoàng Vũ đạo này chân thân còn sống, cái kia bộ Long tộc phân thân cũng bảo vệ không cho phép còn sống. Nếu không phải có thể đem Hoàng Vũ hai đại phân thân đều triệt để giết chết, liền đem vì gia tộc gây một cái đằng trước đại phiền toái. Như là chỉ có Thanh Liên chân thân, Tây Môn gia chủ đương nhiên sẽ không sợ hãi, sát sẽ giết, nhưng hắn cố kỵ đấy là Hoàng Vũ Long tộc chân thân. Nói như vậy, Tây Môn huynh là không có ý định xuất thủ. Đông Phương gia chủ hỏi. Tây Môn gia chủ lắc đầu, nói: Việc này đến bàn bạc kỹ hơn, trước xem thế nào xem thế nào. Kỳ thật, Tây Môn gia chủ trong lòng có mặt khác ý định. Tại hắn nhìn đến, Hoàng Vũ đắc tội tông môn thế lực nhiều lắm, chỉ cần đem Hoàng Vũ tung tích truyền đi, không cần bọn hắn ra tay, tự nhiên sẽ có các đại siêu cấp tông môn cường giả tìm tới đến. Thậm chí, có khả năng kinh động thái cổ hung tộc. Đây là mượn đao giết người. Tây Môn gia mới không muốn trêu chọc phải Hoàng Vũ loại này đại phiền toái. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi dị động. Có tu sĩ chính bay nhanh mà đến. Tay áo phiêu động, nhìn qua cực kỳ vội vàng. Báo đáp, vị này tu sĩ còn không có đi đến. Ở phía xa liền rất xa hô một tiếng. Rất nhanh, vị này tu sĩ tự đi tới trong đại điện. Thần sắc hưng phấn, lớn tiếng nói: Khởi bẩm gia chủ, Bắc Minh trấn truyền đến tin tức. Bắc Minh trấn cất giấu một cái thượng cổ cấm chế, bị Bắc Minh Tuyết xúc động mở ra. Hôm nay, Bắc Minh trấn xuất hiện một tòa đi thông dưới mặt đất thông đạo. Ở chỗ sâu trong rất có thể có. Nói đến đây, vị này tu sĩ đột nhiên dừng lại một chút. Tựa hồ không lớn dám tin tưởng. Có cái gì? Tây Môn, Phương Đông hai đại gia chủ đồng thời hỏi. Hai người cũng đã nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật đã nổi lên, rất có thể là thái cổ thần tuyền. Vị này tu sĩ nói ra. Hí, trong đại điện, vang lên một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Tây Môn, Phương Đông hai đại gia chủ nhao nhao đứng dậy, thần sắc chấn động. Tây Môn gia chủ truy vấn: Việc này thật đúng? Vị này tu sĩ đáp: Có Bắc Minh thị tộc người cả gan dưới đi nhìn thoáng qua, nói là có cái gì màu vàng thủy đàm. Quả nhiên, hai đại gia chủ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phó trong mắt kích động cùng tham niệm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tây Môn gia chủ cảm thán nói: Thượng cổ thì có nghe đồn, Bắc Minh thế gia thủy chung thủ hộ lấy một cái thiên đại bí mật. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thái cổ thần tuyền. Ở kiếp này, thần tuyền xuất thế, chỉ tiếc Bắc Minh thị đã xuống dốc. Đông Phương gia chủ thần mầu lãnh khốc, lạnh lùng cười. Tây Môn gia chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Trong đại điện chư vị, đi theo ta tiến về trước Bắc Minh trấn cướp lấy thần tuyền. Có dám ngăn trở người, giết không tha. Nguyên bản, hắn vẫn cố kỵ Hoàng Vũ Long tộc chân thân. Nhưng hôm nay, nghe nói thái cổ thần tuyền tin tức, coi như là biết được Long tộc chân thân còn sống, hắn cũng phải đem cái này thần tuyền đoạt lấy đến. Thái cổ thần tuyền, www.bachngocsite.com đáng giá Tây Môn thế gia đi mạo hiểm. Huống chi, Hoàng Vũ Long tộc chân thân vô cùng có khả năng đã vẫn lạc. Cùng lúc đó, Tây Môn gia chủ đối với một vị hợp thể đại năng thần thức truyền âm, dặn dò mấy câu. Vị này hợp thể đại năng âm thầm thối lui. Tây Môn huynh, cái này thần tuyền các ngươi Tây Môn gia sợ là ăn không vô. Đông Phương gia chủ mỉm cười. Đó là tự nhiên, đến lúc đó, hai chúng ta đại thế gia có thể thương lượng như thế nào chia đều. Về phần Nam Cung gia, Tây Môn gia chủ dừng lại một chút. Cái này muốn xem Nam Cung gia như thế nào lựa chọn. Nếu là hắn đứng ở chúng ta bên này, cái này thần tuyển có lẽ còn có phần của hắn. Nếu là Đông Phương gia chủ không có tiếp tục nói hết, ý ở ngoài lời minh hiển. Cách chương.